Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 115, thật sự chân tướng. Không sai, là, Đại Đồng Mộc Huy đêm không thể. Đó là bởi vì không có ai cùng với nàng huyết mạch một dạng. Cho nên không có người thân huyết mạch cho nàng dung hợp. Bạch Nhãn mới không có thể đi vào hóa thành Tensei gần. Nhưng lục đạo cùng đệ đệ của hắn chính là ruột thịt. Mặc dù là được sáng tạo ra, nhưng bởi vì sử dụng biện pháp là một dạng, bọn họ là thân huynh đệ, cho nên dung hợp lẫn nhau các bản thân lực lượng. Lục đạo tiên nhân đạt được đệ đệ của hắn tế bào lực lượng, mở mắt trở thành Rinnegan. Lục đạo tiên nhân đem hắn tế bào lực lượng cho đệ đệ của hắn. Đệ đệ của hắn cũng nhận được Tensei gần. Cũng chính là bằng vào luân hồi chuyển sinh cái này hai đôi cứu cực đồng thuật lực lượng. Kaguya bị phong ấn, mà lục đạo lưu trên địa cầu. Đem cuối cùng hết thảy sự tình đều từ chối cho Kaguya. Chờ đợi cơ hội gạt bỏ nàng. Còn như Osusuki Hagoromo chính là đến trên mặt trăng. Thủ hộ Nawaki bản thể. Chấm ngoặc kép, lần này xảy ra đại sự. Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn Itachi. Nguyên lai năm đó bọn họ sách lược muốn giết chết Kaguya. Lại là bị oan uổng. Tạp bằng trí bằng trùng người nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này đi. Mà còn lục đạo lão nhi còn giấu giếm loại này sự tình. Itachi cũng là cảm giác sự tình phiền toái. Vì cái gì bọn họ đơn giản như vậy liền tin tưởng Sukaku. Cái này còn cần phải nói sao? Bây giờ có thể nhượng lục đạo trở lại mục đích. Cũng liền cái này, bởi vì chỉ có cái này mới càng có sức thuyết phục. Nếu không nói, bọn họ còn thật không biết rõ còn có cái gì mục đích. Có thể lục đạo đã phong ấn Kaguya, còn khống chế thập vĩ, còn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hắn không phải đã trở thành cái thế giới này người chúa tể sao? Có thể tại sao còn muốn sách lược loại này sự tình đi ra? Yagami Kyo đặt câu hỏi ra bản thân nghĩ không minh bạch. Vậy có thể sẽ đơn giản như vậy. Là phong ấn Kaguya không sai. Vấn đề là cái này phong ấn thuật theo thời gian mà bị suy yếu. Mà còn, cái này phong ấn thuật chỉ có thể dùng một lần. Tiếp theo lần liền đối với. Đúng, Kaguya vô dụng. Cho nên, lục đạo ngay tại sách lược chuyện này. Đem thập vĩ lực lượng phân tán. Nhượng Kaguya không có nhiều như vậy lực lượng đi xông phá phong ấn. Chỉ có thể là quanh năm tích lũy xông phá phong ấn. Đồng thời, đem thập vĩ lực lượng phân tán. Kỳ thực cũng là chế tạo ra một cái. Nhượng Kaguya làm thủ hộ toàn thế giới người đi giết chết hắn cơ hội. Nhượng Kaguya càng tuyệt vọng, càng thương tâm. Lục đạo mục đích chính là như vậy. Vốn là suy nghĩ. Chờ đợi hắn hai cái năng lực phi thường xuất chúng hậu duệ làm thành chuyện này. Hai cái này các ngươi cũng biết là ai. Không sai. Chính là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Hắn suy nghĩ chính là các loại. Chờ. Cái này hai đứa bé đến giết chết Kaguya. Có thể không nghĩ tới. Phát sinh ngoài ý muốn. Cuồng ngươi nổi lên. Đánh loạn lục đạo hết thảy kế hoạch. Nhượng hắn không được sẽ ở thế giới cực lạc ở lâu vài chục năm. Chuẩn bị hoàn toàn sau. Mới lần hai trở lại trên cái thế giới này tiếp tục hắn kế hoạch. Sukaku báo cho biết. Yagami Kyo tất cả mọi người không dám tin lắc đầu. Hiển nhiên là đối với cái này loại chân tướng. Thật rất khó tiếp nhận. Quá rời ạ chứng đau. Cái này quy nhi từ kế hoạch mấy ngàn năm. Liền rời ạ là vì thống trị cái thế giới này. Yagami Kyo thật là không biết rõ làm sao nói cái này quy nhi từ cảm giác thỏa mãn. Liền điểm này chí hướng sao? Mẫu thân chứng, lão tử trở thành nhẫn giới người mạnh nhất. Đến thế giới ma pháp ngày thứ nhất liền bị người ta giống đuổi giết một con chó một dạng trọng. Thương, thiếu chút nữa thì chết. Có thể lục đạo lão già này. Cái này mấy ngàn năm liền là khống chế cái thế giới này. Hoàn toàn không biết bên ngoài thế giới càng thêm đặc sắc. Chinh phục lên càng thú vị. Liền biết rõ ếch ngồi đáy giếng. Còn làm ra nhiều như vậy sự tình. Mặc dù ta khoảng thời gian này bị khống chế. Cũng bị tẩy não. Nhưng bởi vì ta bản thân liền là thập vĩ trí nhớ thể, mà lục đạo lúc trước lại là thập vĩ Jinchuriki, cho nên trong lòng của hắn rất nhiều kế hoạch đều bị thập vĩ làm theo dõi đến. Chẳng qua là thập vĩ bất đắc dĩ, cứu không ra Kaguya, nó cũng không có cách nào xuyên phá, vẫn cất giữ, vừa vặn, trí nhớ này sáng tạo ta, mà ta cũng là trải qua nhiều năm như vậy sửa sang lại mới làm rõ ràng. Vốn là tại ban đầu thấy cuồng thời điểm, ta đã cảm thấy phải nói một điểm gì đó, nhưng lúc đó vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ cũng không có nói. Khi ta làm rõ ràng thời điểm, chính là phát hiện, hắn đã đến Long Mạch đi tu luyện, chờ hắn tu luyện được sau, ta liền bị khống chế, không có cách nào truyền đạt cái này nhiều chút sự tình. Ở phía sau đến, ta bị hắn từ Obito thể Neyla đi ra, muốn nói thời điểm, còn chưa kịp, liền lại bị Tiêu Biểu cho nuốt chửng. Cuối cùng chính là Kaguya phục sinh, chỉ nhớ toàn bộ truyền đạt đến nàng trong đầu sau. Hắn nhìn thấy Sasuke cùng Naruto đối phó nàng thời điểm, để cho nàng nghĩ lại tới năm đó lục đạo huynh đệ hai người muốn giết nàng tình cảnh. Cho nên thương tâm rơi lệ. Ta nghĩ, cuồng ngươi cũng nhìn thấy đi. Sukaku nói, ừ, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái tới. Yagami Kyo xác thực từng thấy, nhưng hướng không minh bạch là vì cái gì. Nhưng khi đó Kaguya vì cái gì không có nói cho chúng ta biết những thứ này đây? Mei Terumi hỏi, lúc ấy các nàng cũng ở tại chỗ. Nàng không nói, đó là bởi vì, nàng tại thấy cuồng thời điểm, biết rõ cuồng cổ thân thể này là năm đó nàng ở thế giới nào người yêu chuyển sinh. Chỉ là linh hồn bị một cái thế giới khác cuồng cho nuốt chửng. Cho nên, hiện tại cuồng thân thể là Kaguya đời trước người yêu chuyển sinh, nhưng linh hồn cũng không phải. Nàng không có nắm chắc cái này Yagami Kyo sẽ giúp nàng, cho nên lựa chọn ngậm miệng không nói. Chỉ là hướng ta nói, nếu như lục đạo thật muốn hủy diệt cái thế giới này, cái này không giống nhau Yagami Kyo sẽ là duy nhất hy vọng. Cũng hy vọng cuồng tại biết rõ chân tướng của sự tình sau, trợ giúp nàng bảo vệ cái này nàng nghĩ muốn thủ hộ thế giới. Sukaku nói xong, Yagami Kyo cảm nhận được mọi người ánh mắt sau, nhún nhún vai. Chuyện này, các con gái mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Xuyên qua cái gì? Tại trên thân phụ thân đã không phải là lần thứ nhất, cho nên không có quá khiếp sợ. Itachi là biết rõ hắn đến một cái thế giới khác đi qua, cho nên cũng sẽ không quá khiếp sợ. Kinh hãi nhất cũng chính là Kankuro, Uchiha Tạo cùng Uchiha Thơm hai người. Ban đầu, ta tại biết rõ cuồng chính là Kaguya đời trước người yêu chuyển sinh lúc, ta còn đang suy nghĩ, lục đạo có phải hay không chính là hắn hài tử tới. Bây giờ nhìn lại, ha ha, Mei Terumi hoài nghi, nhượng Yagami Kyo ném một cái trợn mắt đi qua, mà hắn bọn nhỏ cũng đều tét miệng không ngừng cười nhìn phụ thân. Loại này sự tình hiện thực sao? Người nói người đây đều là cái gì đầu óc à? Yagami Kyo tức giận quát lớn, lão bà, thật là muốn điên. Yagami Kyo thật không biết rõ muốn nói gì được. Làm nhẫn giới người chúa tể rất mạnh sao? Đến thế giới ma pháp, cũng chính là một con rồng bộ. Nhẫn giới tính len sợi à? Lão tử tại 16 năm trước, cũng không phải nhẫn giới mạnh nhất, cũng là người chúa tể, có thể rời ạ đến một cái thế giới khác đi, mới không tới một ngày, thiếu chút nữa trở thành con chốt thí bị người ta cho một chiêu gạt bỏ. Thật không minh bạch lão già này là thế nào nghĩ, sách lược mấy ngàn năm, liền là khi này cái nhẫn giới người chúa tể, liền điểm này chí hướng, còn xưng mình là tiên nhân. Yagami Kyo tức giận nhổ nước bọt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Cái gì? Người nói cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.